Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, đổ sát. Thái không chiến trường phương diện, quá không quân đội đem lấy trì hoãn cùng phòng ngự là chính. Tận lực giảm xuống từ vũ trụ tiến vào địa cầu robot số lượng. Lại từ trong vũ trụ đối bộ đội trên đất liền chiến đấu tiến hành trợ giúp. Trận chiến dưới mặt đất trận thì dựa vào khu vực phòng ngự. Để phòng ngự tính công kích làm chủ, tận khả năng mượn nhờ khu vực phòng ngự tiêu diệt địch nhân hữu sinh lực lượng. Đồng thời lấy mặt đất đại uy lực vũ khí trợ giúp quá không quân đoàn chiến đấu. Chiến tranh từ lúc này bắt đầu sẽ tiến vào giằng co giai đoạn. Máy mới người lại không ngừng sinh ra, cũ có người máy hội không ngừng chết đi. Chúng ta vô pháp lấy hiện hữu số liệu chuẩn xác đoán chừng chiến tranh tiến trình. Nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là, lúc này tình hình chiến đấu sẽ rất lợi hại gian khổ. Chúng ta chiến tranh dự trữ, chúng ta chiến sĩ số lượng lại không ngừng giảm xuống, chúng ta ý chí hội dần dần yếu bớt, mà robot số lượng thì lại không ngừng gia tăng, chúng ta tình cảnh hội càng ngày càng gian nan. Có thể hay không tại robot quân đoàn càng mãnh liệt tiến công bên trong thủ vững 2 tháng. Nói thật, ta không có nắm chắc, nhưng chúng ta duy nhất có thể làm, cũng là đem hết toàn lực qua chiến đấu. Cho dù là chết, cũng phải chết trên chiến trường. Này lại là khảo nghiệm chúng ta ý chí thời khắc mấu chốt. Các chi đội phải tất yếu làm chiến sĩ tốt nhóm tinh thần kiến thiết. Những các chiến sĩ sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó, nếu có bộ đội sinh ra rối loạn, hoặc là phát sinh tác chiến bất lực sự tình, ta sẽ đích thân dùng thanh thương này đến kết thúc các ngươi sinh mệnh. Em ước tướng quân nghiêm, túc liếc nhìn một lần toàn bộ phòng họp, sau đó nói, hội nghị kết thúc, giải tán, các quân quan top 5 top 3 rời đi phòng họp. Thái Dương cũng ở thời điểm này rơi xuống đường chân trời phía dưới. Nhưng khu vực cũng không có khôi phục yên tĩnh. Bốn phía như cũ không ngừng truyền đến các loại tiếng ồn ào âm. Ngày mai chiến tranh liền sẽ chính thức bắt đầu. Đêm này sẽ có thật nhiều người trắng đêm không ngủ. Giữa thiên địa rốt cục hoàn toàn tối xuống tới. Qua mấy giờ, ánh rạng đông lại lần nữa đem hắc ám đánh vỡ. Ngay tại cái này bình minh thời khắc, từng đội người già những quân nhân liệt lấy chỉnh tề đội ngũ. Chạy bộ tiến vào từng chiếc mặt đất vũ trụ lưỡng dụng trong phi thuyền. Bọn họ sẽ lấy những chiếc phi thuyền này đến địa cầu vờn quanh quỹ đạo. Sau đó ở nơi đó đổi thừa chiến đấu phi thuyền. Sau đó đi đến Thái Dương hệ biên giới. Tại khoảng cách Thái Dương mấy vạn ức cây số địa phương. Cùng robot quân đoàn triển khai chiến đấu, mỗi một chiếc quá đất chống mặt lưỡng dụng hình phi thuyền có thể lấy 500 tên quân nhân. Mà lần này kế hoạch đi đến Thái Dương hệ biên giới chấp hành tập kích quấy rối tác chiến quân nhân số lượng tổng cộng. Vì 10 vạn người chiếm văn minh vệ đội tổng số người một nửa. 10 vạn người cần 200 chiếc lưỡng dụng hình phi thuyền mới có thể vận chuyển hoàn tất. Thế là cái này sáng sớm, khu vực liền bị một trận lại một trận liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh bao phủ. Phi thuyền kéo lấy thật dài đuôi lửa bay cách mặt đất tiến vào bầu trời. Sau đó từ đám người trong tầm mắt biến mất. Sau một khoảng thời gian, chân trời mấy vì sao bắt đầu chậm rãi di động, cũng cuối cùng bị bộc phát sáng rực Thái Dương quang mang che giấu. Cũng từ đám người trong mắt biến mất. Này mấy vì sao cũng là chấp hành lần này tập kích quấy rối tác chiến phi thuyền. Bởi vì chúng nó so sánh lớn, lại ánh sáng mặt trời còn không sáng lắm nguyên nhân, đám người mới có thể từ mặt đất nhìn thấy chúng nó. Còn lại một số so sánh phi thuyền nhỏ liền không nhìn thấy. Tiếu Vân biết, 10 vạn tên quân nhân đã chia ra ngồi hơn 300 chiếc lớn nhỏ không đều phi thuyền rời đi địa cầu. Bọn họ đem tải hơn 10 ngày đi thuyền về sau cùng robot quân đoàn tiếp xúc đồng thời giao chiến. Tại về sau hơn một tháng thời gian bên trong, bọn họ đem không ngừng suýt tại robot quân đoàn về sau. Một đường đi theo robot quân đoàn trọng địa bóng, chạy sau là 10 vạn người, lúc đến sau không biết còn có thể còn lại nhiều ít người. Nhiều ít phi thuyền, Tiếu Vân lắc đầu, thở dài cách mở cửa sổ. Đây là Tiếu Vân tại tổng hợp trong căn cứ mới văn phòng. Mới văn phòng rất rộng rãi, các loại thiết bị cũng rất đầy đủ. Nếu như Tiếu Vân công tác dã rời hoặc là bực bội, Tiếu Vân liền sẽ đứng tại cái này cự đại cửa sổ sát đất trước đó thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. Lưỡng dụng hình phi thuyền rời đi địa cầu. Khu vực ồn ào rốt cục có một kết thúc. Tiếu Vân đi ra phòng làm việc của mình. Đi vào khác một căn phòng bên trong. Em ức tướng quân đã chờ ở nơi đó. Em ức tướng quân trước mặt là một mặt cự đại giả thuyết hiển kỳ bình mạc. Trên màn hình thời gian thực biểu hiện ra sâu không trung robot quân đoàn động tĩnh. Bên cạnh thì là đủ loại tham số. Hiển kỳ bình mạc trước đó thì là một cái bàn điều khiển. Tiếu Vân sau khi đi vào cũng không có cùng em ức tướng quân nói chuyện với nhau. Mà chính là trực tiếp ngồi vào bàn điều khiển trước đó. Ở nơi đó thao tác một phen về sau mới một lần nữa đứng lên. Trình tự đã thượng truyền hoàn tất. Có thể chấp hành, Tiếu Vân thấp giọng nói. Em ức tướng quân gật đầu. Chấp hành đi, đạt được em ức tướng quân đồng ý về sau. Tiếu Vân đè xuống bàn điều khiển phía trên này cái cự đại nút màu đỏ. Khu vực bên ngoài, này mặt cự đại, cùng loại với nắp nồi tin tức gửi đi thiết bị liền phát ra một trận trầm thấp tiếng ông ông. Tiếng ông ông tiếp tục không đến 3 giây đồng hồ liền đình chỉ. Phản hồi kết quả cũng đồng thời xuất hiện tại giả thuyết hiển kỳ bình mạc phía trên. Thiên hoa virus đã gửi đi hoàn tất. Tiếu Vân thấp giọng nói. Robot quân đoàn sẽ tại 23 giờ lại 15 phân 6 giây về sau tiếp thu được tin tức. Cũng nhận cảm nhiễm. Đây là thiên hoa virus lần thứ nhất bị ứng dụng đến nhân loại văn minh cùng. Robot quân đoàn trong thực chiến. Trước đó nó chỉ ở chiến trường mô phỏng bên trong phát huy qua tác dụng. Hiện tại, rốt cục đến thực tế kiểm tra thiên hoa virus uy lực thời điểm. Tiếu Vân đột nhiên có chút sầu não. Suy nghĩ cũng bay tới 10 phần xa xôi địa phương. Tiếu Vân tựa hồ lại nhìn thấy con trai khác. Nhìn thấy thân thể này gầy yếu. Tổng là sinh bệnh người trẻ tuổi tại đối với mình mỉm cười hình ảnh. Con trai khác là ta tốt hợp tác. Tiếu Vân thấp giọng nói. Nếu như không có con trai khác lúc trước trợ giúp, ta tự mình một người là không thể nào hoàn thành cái này nhiệm vụ. Em ức tướng quân vỗ vỗ Tiếu. Vân bả vai, không nói gì. Theo trời hoa virus bị nghiên phát sau khi đi ra, con trai khác vẫn tại đang mong đợi thiên hoa virus bị dùng cho thực chiến. Lại cho robot quân đoàn tạo thành trọng thương ngày đó đến. Hiện tại, một ngày này rốt cục đến. Con trai khác lại cũng không nhìn thấy. Em ức tướng quân như cũ trầm mặc không nói. Tiếu Vân thì tiếp tục nói. Con trai khác, ngươi phải hiểu được. Cũng không phải là ta nhìn trời hoa virus có chỗ thành kiến mới không chịu sử dụng nó. Mà là ta quá coi trọng nó. Cho nên muốn tại thời khắc mấu chốt nhất mới bằng lòng sử dụng nó. Thiên hoa virus sát thương hiệu quả là tiếp tục hạ xuống. Nếu như chúng ta quá sớm sử dụng nó, đến bây giờ, nó lực sát thương liền sẽ hạ thấp rất vùng đất thấp bước. Hoàn toàn không cách nào đạt tới giảm xuống địch nhân chiến lược mục đích. Ngươi nhìn, hiện tại cũng là sử dụng thiên hoa virus thời cơ tốt nhất. Thiên hoa virus hội ở thời điểm này phát huy ra cực kỳ trọng yếu. Lại mấu chốt nhất tác dụng, không có thiên hoa virus, văn minh vệ đội không có khả năng ngăn cản được địch nhân tiến công. Chúng ta căn bản không hề một tơ một hào thủ thắng thời cơ. Toàn bộ Thái Dương hệ cũng lại bởi vậy mà bị hủy diệt. Từ phương diện này tới nói là ngươi cứu vớt chúng ta văn minh cũng không đủ. Con trai khác, phía dưới cửu tuyền ngươi, có thể nhắm mắt sao? Mang vũ trụ chỗ sâu, số lượng cao đến hơn 100 triệu đài, ở vào trạng thái ngủ đông robot chính nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Tiến hành trường cự cách lại nửa đường vô pháp đạt được tiếp tế thái không lữ hành. Nhượng tự thân ở vào trạng thái ngủ đông là nhất là lý trí lựa chọn. Điểm này, mặc kệ là đối robot tập đoàn còn là nhân loại văn minh tới nói đều là giống nhau. Nhưng trạng thái ngủ đông không có nghĩa là chúng nó vô pháp cùng ngoại giới giao lưu. Trên thực tế, mặc kệ trạng thái ngủ đông sâu bao nhiêu, quan trọng nhất bộ kiện thủy chung là đang làm việc lấy. Cái này mang ý nghĩa sử dụng virus đối bọn nó tiến hành cảm nhiễm công kích có khả năng. Nơi này là yên tĩnh lại trống trải vũ trụ. Nơi này cũng không có có người máy quân đoàn cảm thấy hứng thú mục tiêu. Chúng nó cảm thấy hứng thú mục tiêu vẫn đang đếm ức vạn cây số bên ngoài đó là một cái ảm đạm ánh sáng, cùng cái này trong vũ trụ vô số ngôi sao một dạng. Các người máy biết, ở nơi đó có chúng nó cần hết thảy. Nơi đó không chỉ có cự đại trạng thái khí hành tinh có thể cung cấp sung túc đến lấy không hết tủ biến nhiên liệu, còn có mấy viên loại địa hành tinh cung cấp chúng nó phục chế tự thân cần thiết các loại kim loại. Đối với robot quân đoàn tới nói, nơi đó cũng là thiên đường. Nếu như hết thảy thuận lợi, đối này cái tinh hệ cướp bóc sẽ nhượng cái này số lượng vẻn vẹn chỉ có 100 triệu máy người tiểu phân đội số lượng tăng vọt đến mấy vạn ức triệu đài. Tại chúng nó kho số liệu bên trong chứa đựng này cái tinh hệ một số tình báo tương quan. Chúng nó biết ở nơi đó tồn tại một cái tên là nhân loại, trí tuệ văn minh. Nhưng cái này không có quan hệ. Các người máy tịnh không để ý nơi đó có tồn tại hay không lực lượng đề kháng. Các người máy cũng sẽ không để ý chính mình sẽ hay không trong chiến đấu tử vong. Chúng nó quan tâm chỉ có một việc. Cái kia chính là sinh sôi. Sinh sôi cần tư nguyên, mà nơi đó tồn tại tư nguyên. Cái này đầy đủ, dài dằng dặc thái không lữ hành sắp kết thúc. Tại hành trình chỉ còn lại 2 tháng hiện tại, robot nội bộ đã bắt đầu có một ít máy móc từ ngủ đông bên trong thử nghiệm khôi phục. Lại bắt đầu đối trong thân thể còn lại bộ kiện tiến hành chắc thí. Bắt đầu vì sắp đến đại sinh sôi thời đại làm chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, một đạo tin tức từ xa xôi vũ trụ chỗ sâu truyền lại đến nơi đây. Tin tức tiếp thu thiết bị lập tức phát hiện đoạn tin tức này. Lại lập tức bắt đầu đối đoạn tin tức này tiến hành giải độc cùng phân tích đây là cắm rễ tại chúng. Nó hạch tâm dấu hiệu trung hành vì hình thức. Tại dĩ vãng, chúng nó mượn nhờ loại mô thức này thực hiện lẫn nhau ở giữa giao lưu. Cùng đối hoàn cảnh bên ngoài dò xét, nhưng bây giờ tựa hồ có chút khác biệt. Giải độc cùng phân tích vừa ngay từ đầu, một đoạn này trong tin tức ẩn chứa dấu hiệu liền phát huy ra chính mình uy lực. Thiên hoa virus cấp tốc cảm nhiễm cái này máy thân thể người mỗi một bộ phận. Lại lập tức bắt đầu thông qua truyền tin thiết bị đem tự thân dấu hiệu gửi đi đến còn lại robot. Trên thân, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, thiên hoa virus liền đem cái này robot quân đoàn tiểu phân đội toàn bộ cảm nhiễm. Không có một đài bỏ sót, xa cách truyền tin hình thức cũng bị khởi động. Từ cái này 100 triệu máy người cộng đồng phát ra virus tín hiệu bắt đầu ở trong vũ trụ không kiêng nể gì cả truyền bá. Chỉ cần có đầy đủ lời đồn thời gian, thiên hoa virus hội cảm nhiễm đến chỗ có người máy. Vô luận nó chỗ ở nơi nào, mà ở chỗ này, thiên hoa virus đối robot quân đoàn đồ sát đã bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.